Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. Vì hướng thánh kế tuyệt học 17, tự về hưu tới nay. Lục Khâm trong lòng lần đầu tiên như thế kích động, kia bị chôn sâu ở 5 tháng. Sớm bị mài rũa đến bóng loáng khí phách hăng hái. Giống như lại lần nữa trở lại hắn trên người. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình. Nguyên lai sớm đã có tiên hiền như thế rõ ràng định nghĩa hạ cao xa theo đuổi. Nguyên lai hắn yêu cầu đi lộ còn rất dài rất xa. Sao trở lại đế đô ngày thứ 3, Hành Ngọc bị Phó Sầm Sách tiến cung gặp mặt Thái Hậu cùng Nguyên Ninh Đế. Cung nữ nhẹ bát rèm châu, nghênh Hành Ngọc đi vào Vĩnh Thọ trong cung. Hành Ngọc này một đời dung mạo, toàn là chọn nàng cha mẹ ưu điểm tới trường. Ngũ quan mơ hồ có thể thấy được đã qua đời trưởng công chúa bóng dáng. Thái Hậu nhìn thấy nàng, hốc mắt tức khắc nhiệt, vội vàng đem Hành Ngọc chiêu đến phụ cận. Sờ sờ nàng mặt, người đứa nhỏ này ở Tương Thành đãi như vậy nhiều năm. Cuối cùng là biết hồi kinh nhìn xem hoàng tổ mẫu, Hành Ngọc ngoan ngoãn nói. Về sau phòng chừng sẽ vẫn luôn đãi ở kinh thành, ta còn sợ chính mình về sau thường xuyên vào cung, chọc đến hoàng tổ mẫu sinh phiền, Thái Hậu mặt mày hớn hở. Dỗi nói, hoàng tổ mẫu sao có thể sẽ phiền ngươi, ta ở trong cung nhật tử quá đến không thú vị. Ước gì ngươi cái này vui vẻ quả thường xuyên tiến cung tới bồi ta nói chuyện phía mơ siêu, lẫn nhau. Nhiều năm không thấy, nhưng mấy năm nay thư từ trước nay không đoạn quá. Thái Hậu đãi Hành Ngọc rất là thân mật. Hàn huyên hai câu, Hành Ngọc vội vàng đoan chính thần sắc, hướng Thái Hậu, Nguyên Ninh Đế cùng Hoàng Hậu vấn an. Hoàng Hậu dưới gối ngũ hoàng tử Mục Gia cũng ở. Hắn năm nay chỉ có 4 tuổi. Bị hoàng hậu dưỡng rất khá, một khuôn mặt bạch bạch nộn nộn, nhìn khiến cho người cảm thấy thích. Hắn tuổi tác so Hành Ngọc tiểu, ở Hành Ngọc hành xong lễ sau, có nề nếp hướng Hành Ngọc hành lễ vấn an, biểu tỷ hảo. Hành Ngọc mới vừa rồi cười hồi thi lễ. Ở Thái Hậu bên người ngồi xuống sau, Hành Ngọc tùy ý chọn chút thú sự liêu, còn đem nàng muốn giúp lão sư sáng lập Mây Trắng thư viện sự tình nói. Nàng lời nói tự tại, đãi Thái Hậu cùng Nguyên Ninh Đế thái độ đều thập phần thân mật. Này liền làm hai tôn đại Phật thập phần hiếm lạ, không bao lâu Thái Hậu liền một ngụ một cái tâm can kêu. Hành Ngọc vào cung không bao lâu, triều đình bọn quan viên liền đều đã biết Lục Khâm hồi kinh tin tức. Ly kinh 2 năm, thời gian sẽ làm nhạt rất nhiều đồ vật, nhưng có chút người một sớm trở về. Vẫn là sẽ kích khởi mặt hồ hạ sóng ngầm mãnh liệt. Đặc biệt là hướng lễ bộ thượng thư mấy tin tức này linh thông. Biết Lục Khâm hồi kinh cư nhiên muốn sáng lập thư viện. Kia càng là cảm thấy buồn cười. Lễ bộ thượng thư lãnh sẩn một tiếng. Bằng hắn Lục Khâm học thức, là có năng lực ở đế đô sáng lập một khu nhà thư viện. Nhưng chân chính có chí khoa cử học sinh, ai dám tiến kia sở thư viện học tập. Lễ bộ Hữu Thị Lang ngồi ở hạ đầu, ngữ khí lấy lòng, đại nhân nói chính là, hạ quan đánh giá, hắn khả năng tưởng sáng lập một khu nhà cấp hài đồng vỡ lòng thư viện đi. Rốt cuộc Trấn Quốc công thế nữ năm nay cũng liền 10 tuổi. Lục Khâm ở Giang Nam đợi đến an nhàn, sợ là giáo hài tử giáo nghiện rồi, lễ bộ thượng thư giơ tay sờ sờ xử lý chỉnh tề chòm râu. Cũng là tiện nghi Lục Khâm. Ở Giang Nam tiêu giao tự tại 2 năm mơ siêu nếu hắn xa ở Giang Nam. Như thế nào tiêu giao ta cũng quản không được, nhưng ở ta mí mắt phía dưới. Hắn muốn làm thư viện, lạnh lùng cười, cùng ngự sử lên tiếng kêu gọi. Ngày mai lâm triều nghĩ cách cấp Lục Khâm xử chút ngáng chân. Nhất định phải làm hắn làm không thành thư viện, cũng ngàn vạn không thể làm chúng ta bệ hạ nổi lên ý niệm. Lại đem Lục Khâm triệu hồi triều đình trọng dụng Nguyên Ninh Đế đối Lục Khâm lòng mang có vài phần áy náy, mấy năm nay Nguyên Ninh Đế vẫn luôn ở tìm cơ hội một lần nữa bắt đầu dùng Lục Khâm. Nhưng mỗi một hồi đều bị triều thần chắn trở về, không giải quyết được gì, đem sự tình an bài hảo, lễ bộ Hữu Thị Lang liền đứng dậy cáo từ rời đi. đám người đi xa, Lễ Bộ Thượng Thư bưng lên trong tầm tay nước trà. Nhấp một ngụm mơ siêu không đợi hắn thích ý thở dài. Liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếp theo một trận ồn ào thanh. Lễ Bộ Thượng Thư đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, thật mạnh đem chén trà buông. Sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Vòng đến cách đó không xa sân nhìn lên. Quả nhiên thấy hắn kia nghịch tử mặt mũi bầm dập. Đỉnh một trương khổ qua mặt hoa hoa kêu to. Liền kém nằm xoài trên mặt đất khóc náo loạn. Mà hắn thê tử cùng mẫu thân chính vây quanh kia nghịch tử ôn thanh an ủi. Đầy mặt đau lòng, Lễ Bộ Thượng Thư nhiều nghiêm túc đoan chính một người. Nhìn thấy một màn này suýt nữa khí tạc. Nghịch tử, ngươi lại ở bên ngoài cho ta gây họa. Ngươi quả thực, còn thể thống gì, tức giận đến tả hữu nhìn xung quanh. Muốn nhìn một chút nơi nào có thuận tay đồ vật. Hắn một hai phải sao lên đêm này nghịch tử một đốn hảo đánh. Mặt mũi bầm dập sơn văn hoa phản xạ có điều kiện run lên. Hai tay giơ lên ôm lấy đầu. Thật sự là từ nhỏ đến lớn bị hắn cha mắng sợ. Đánh sợ, nhưng nghĩ đến hắn nương cùng hắn tổ mẫu đều tại bên người. Sơn văn hoa lá gan lại phì lên. Hắn vội vàng bắt tay buông xuống. Tả hữu nhìn một cái. Thấy không có gì người chú ý tới hắn túng dạng, lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Thượng thư phu nhân giơ tay lau lau nước mắt, giúp chính mình nhi tử nói chuyện. Lão gia, ngài làm gì vậy đâu? Văn hoa ở bên ngoài bị ủy khuất, còn ăn kia tiểu hầu ra một đốn tấu. Ngài không đau lòng chính mình nhi tử liền tính. Ta khả đau lòng đâu, lão phu nhân cũng trách cứ. Hung hăng rậm rậm quải trượng, chính là... Quan phủ phá án còn phải hỏi trước thượng vài câu, người cái gì cũng chưa hiểu biết quá, cư nhiên liền trực tiếp nhận định là văn hoa làm chuyện xấu. Lễ Bộ Thượng Thư sắc mặt tối sầm, nương, ta nhi tử cái gì đức hạnh ta sẽ không biết sao? Hắn mấy năm nay chọc họa còn thiếu sao? Nói nữa, liền tính sự tình không phải hắn chủ động khơi mào tới. Hắn ôn tồn nói chuyện. Kia tiểu hầu gia sẽ cùng hắn động thủ đánh nhau sao? Mấu chốt là còn bị tấu đến mặt mũi bầm dập, hắn ném không dậy nổi người này. Sơn văn hoa hơi béo thân thể lại là run lên, hắn cha cái này cáo già, cái gì đều nhìn thấu thấu triệt triệt. Thượng thư phu nhân gạt lệ nói, lão gia, nhi tử đều bị người khi dễ đến trên đầu, như thế nào nhận a? Quả nhiên không phải ngài 10 tháng hoài thai sinh hạ tới ngài không đau lòng, lão phu nhân hừ. Lạnh, văn hoa tuổi còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện nghiêm túc giáo liền tính, ngươi luôn là động thủ đánh hắn mắng hắn lại không dạy hắn. Nếu ngươi cảm thấy chính mình nhi tử không tốt, vậy ngươi này lão tử nhất nên hảo hảo tỉnh lại, Lễ Bộ Thượng Thư vừa nghe thê tử cùng mẫu thân nói. Thật sự là đau đầu, hắn tuổi tác không nhỏ. Rốt cuộc có thể làm được các lão, tuổi cũng nhẹ không đến chạy đi đâu, giống Lục Khâm 50 tuổi vào nội các đã xem như thực tuổi trẻ. Lễ Bộ Thượng Thư trưởng tử đã thi đậu tiến sĩ ngoại nhậm làm quan. Gia tộc có người kế tục, cái này ấu tử là con lúc tuổi già, lại không trông cậy vào hắn chống đỡ cạnh cửa, cho nên cả nhà đều nhiều cưng một ít, nhưng đau sủng, sơn văn hoa văn không thành võ không phải liền tính. Còn ở ăn chơi trác táng trên đường càng đi càng xa. Cũng chính là hiện tại tuổi còn không lớn, chỉ có thể chọi gà liêu cầu, còn chưa tới có thể dạo hoa lâu tuổi tác thôi. Bằng không phỏng chừng cũng là trong hoa lâu khách quen, Lễ Bộ Thượng Thư nói. Ta mỗi ngày ở quan nha cẩn trọng xử lý công vụ. Tiểu tử này vào quốc tử giám, nơi đó có tốt nhất thầy giáo, những cái đó phu tử đều giáo không hảo hắn. Còn tưởng ta cái này làm phụ thân như thế nào giáo? Lão phu nhân đôi mắt trừng, ngươi còn có lý, đường ngươi nương ta không biết quốc tử giám Nam Viện là địa phương nào. Nơi đó học sinh cơ bản đều là huân quý con cháu. Ghé vào một khối như thế nào có thể học giỏi? Lão phu nhân kiên quyết cho rằng, ngoan tôn nhi không đủ ưu tú, đều là bị người khác ảnh hưởng. Lễ Bộ Thượng Thư nói. Đế đô nổi danh thư viện liền như vậy mấy sở, lấy này nghịch tử thành tích cùng thanh danh, chỉ có quốc tử giám nguyện ý thu hắn, Mặt khác thư viện căn bản sẽ không nguyện ý nhận lấy hắn. Lão phu nhân hừ nói, đó chính là ngươi cái này làm cha vô dụng, liền cấp chính mình nhi tử tìm cái hảo thư viện năng lực đều không có. Ta xem ngươi cái này cái gì thượng thư các lão cũng là bạch đương, nói. Lão phu nhân tính tình lên, trong miệng nói càng ngày càng nhiều, nàng là nghèo khổ xuất thân, lúc trước một người lôi kéo nhi tử lớn lên, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, tính tình đanh đá, dỗi khởi chính mình thân sinh nhi tử tới, sức chiến đấu cũng là một chút cũng không suy yếu, dù sao nhi tử đã biến thành thảo, tôn nhi mới là trong lòng bảo, lão phu nhân chính là như vậy hiện thực. Sơn Văn Hoa nghe được thập phần sảng, ở trong lòng vì hắn tổ mẫu hung hăng so cái ngón tay cái. Nhưng hắn trộm nhìn hắn cha sắc mặt là càng ngày càng đen. Hiện tại là sảng, đến lúc đó hắn cha khẳng định đến đêm này một chướng nhớ đến hắn trên người. Sơn Văn Hoa vội vàng ai ra, một tiếng. Lão phu nhân hòa thượng thư phu nhân hoảng sợ. Đỡ Sơn Văn Hoa hỏi, làm sao vậy, nơi nào đau? Muốn đem hắn đỡ vào phòng nghỉ ngơi, không rảnh lo lại dỗi lễ bộ thượng thư, thừa dịp lão phu nhân hòa thượng thư phu nhân không chú ý. Sơn Văn Hoa sau này quay đầu lại, hướng tới hắn cha chớp chớp mắt, cha à, xem ở ta giúp ngươi giải vây phân thượng, ngài lão nhân ra ngàn vạn đừng mang thù à, lễ bộ thượng thư căn bản không cùng hắn tâm hữu linh tê. Nhìn thấy hắn chớp mắt, cáo già suýt nữa cấp khí tạc, thật là kiếp trước không tu, đã tu luyện như vậy cái ăn chơi trác táng nhi tử. Cư nhiên dám dùng ánh mắt chào phúng hắn, loại này nhi tử chính là đánh đến thiếu thu thập, sao vì giáo huấn Sơn Văn Hoa, thừa dịp lão phu nhân hòa thượng thư phu nhân không ở. Lễ bộ thượng thư luận khởi gậy gộc giáo huấn Sơn Văn Hoa một đốn. Hậu quả. Hắn bị thượng thư phu nhân chạy đến thư phòng ngủ cả đêm mơ siêu trời còn chưa sáng liền phải rời. Giường đi vào chiều sớm, lễ bộ thượng thư càng là một bụng khí. Hắn âm thầm nghiến răng, nghĩ thầm muốn dựa áp chế Lục Khâm tới biểu đạt đáy lòng buồn bực. Trên triều đình, theo lý là một ít tép siêu nhảy ra đem đề tài dẫn tới Lục Khâm trên người. Nói. Liền có quan viên nói Lục Khâm khai thư viện sẽ lầm người con cháu. Bệ hạ, thần không phủ nhận Lục đại nhân học thức xuất chúng, nhân phẩm nhưng ra, nhưng thư viện viện trưởng tư tưởng sẽ thật sâu ảnh hưởng nhà này học viện học sinh tác phong. Tổ tông phương pháp không thể đổi, Lục đại nhân tư tưởng cùng chủ trương đã bị chứng thực là sai lầm. Chúng ta nên kịp thời ngăn tổn hại a bệ hạ. Ngụ ý, bệ hạ. Không chỉ có là thư viện không thể khai, Lục Khâm cũng không thể trở về triều đình a. Hắn tư tưởng cùng chủ trương đều là sai a. Nguyên Ninh đế bĩu môi, tâm nói chậm như thế nào không biết Lục Khanh tư tưởng cùng chủ trương là sai. Rõ ràng là các ngươi những người này trăm phương nghìn kế cản trở. Làm Lục Khanh tư tưởng cùng chủ trương không chiếm được giãn ra. Bất quá hắn nghĩ đến Hành Ngọc ngày hôm qua nói cho hắn. Mây trắng thư viện thu học sinh tiêu chuẩn, Nguyên Ninh đế lại nhạc a lên, không có việc gì, liền trước làm này đó các đại thần nhảy đát đi, hiện tại nhảy đát đến càng hoan, mặt sau và mặt mới có thể tới càng kịch liệt càng vui vẻ. Ngô, cái này nói chuyện tả đô ngự sử, đại tôn tử ăn chơi trác táng ở đế đô giống như rất nổi danh đi. Đối, lễ bộ thượng thư người này nhất cụ kỹ ngay ngắn. Là triều đình trung nhất kiên định phản đối cải cách tư tưởng một loại quan viên. Nếu chậm nhớ không lầm, hắn tiểu nhi tử giống như cũng là đế đô nổi danh ăn chơi trác táng đi. Ha ha ha ha ha thần uy hầu như thế nào cũng đứng ra phản đối. Nhà hắn thế tử chính là giam ba bữa muốn đánh một trận nhân vật. Thần uy hầu như thế nào tấu đều không hảo xử a. Tầm thường khai triều hội khi... Nguyên Ninh đế bị này đó quan viên một cái tiếp theo một cái thẳng dán. Kia tâm tình đều là thập phần khó chịu. Hiện tại, chờ sở hữu quan viên đều nhảy nhót lên tiếng đến không sai biệt lắm. Nguyên Ninh đế mới cười tủm tỉm nói. Chư vị ái khanh có phải hay không có hỏi thăm quá Lục Khanh cùng Trấn Quốc công thế nữ sáng. lập mây trắng thư viện thu đồ đệ tiêu chuẩn. Chúng quan viên hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm còn muốn cái gì hỏi thăm. Sự tình quan Lục Khâm, trực tiếp đi lưu trình phản đối là được. Nguyên Ninh Đế lại cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía một bên nội thị. Phân phó nội thị đem mây trắng thư viện thu đồ đệ tiêu chuẩn nói cho chúng quan viên. Nội thị nén cười, hắn thanh âm tiêm tế, đề cao âm lượng nói. Mây trắng thư viện chọn học sinh tiêu chuẩn là, phi quan lớn hậu duệ quý tộc ra ăn chơi trác táng không thu. Mây trắng thư viện sáng lập mục đích, chính là tưởng hảo hảo dạy dỗ này đó học sinh, bẻ chính tính cách của bọn họ. Làm văn võ quan gia trung tử đệ đều thành tài, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ triều đình lặng ngắt như tờ. Khụ khụ khụ, có quan viên không rảnh lo điện tiền thất nghi, giơ tay nắm tay để ở bên môi dùng sức ho khan vài tiếng. Lễ bộ thượng thư sắc mặt càng là từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thanh. Này này này, lễ bộ thượng thư đương nhiên biết quốc tử giám Nam Viện là địa phương nào. Chỉ là vẫn luôn bất hạnh không có càng thích hợp địa phương dạy dỗ hắn ấu tử. Hiện tại thích hợp địa phương là có, Lục Khâm năng lực cũng là đáng giá khẳng định. Vấn đề ở chỗ, vừa mới hắn là nhất kiên định phản đối Lục Khâm sáng lập thư viện quan viên. Hiện tại đổi ý, có phải hay không quá mất mặt? Nguyên Ninh Đế xem kịch vui ánh mắt ở trên triều đình vòng một vòng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở lễ bộ thượng thư trên người. Hận không thể phủng bụng ha ha ha cười to ra tiếng. Bất hạnh còn ở thượng triều, hắn cần thiết duy trì chính mình hình tượng. Nguyên Ninh Đế đành phải mạnh mẽ áp xuống ôm bụng cười cười tỏ ý tưởng. Nhưng hắn kia đã cao cao nhếch lên môi, bại lộ hắn trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Chư vị ái khanh hẳn là không có chuyện quan trọng bẩm báo đi. Vậy bãi triều trò hay xem xong rồi. Nguyên Ninh Đế ném xuống này đó còn ở hai mặt nhìn nhau đại thần. Chỉ dư bọn họ ở tràn ngập nồng đậm xấu hổ không khí Kim Loan Điện. Chính hắn vẫy vẫy tay áo, vội vàng chạy đến Thái Hậu tẩm cung, tính toán hảo hảo cùng Thái Hậu chia sẻ này một kiện chuyện vui. Nguyên Ninh Đế đến Vĩnh Thọ cung khi, Thái Hậu đang ở cùng Hành Ngọc nói chuyện phiếm, Hoàng Hậu ngồi ở bên cạnh cùng đi. Tiểu Mục gia nhìn tính tình đoan trang, nhưng bị Hành Ngọc mấy cái chê cười mấy cái món đồ chơi một hống. Tức khắc biến thành Hành Ngọc trung thực mê đệ, hiện tại chính xúc ở Hành Ngọc bên cạnh thưởng thức cửu liên hoàn. Nhìn thấy Hành Ngọc, Nguyên Ninh Đế đôi mắt đều sáng, thái độ so ngày hôm qua còn muốn nhiệt tình vài phần. Ngọc Nhi tiến cung lạp, kia vừa lúc, cựu cựu có việc cùng ngươi nói, tốt như vậy chơi sự tình. Cần thiết nhiều vài người biết, ngồi vào giường nệm thượng, Nguyên Ninh Đế đêm nay sẽ phát sinh sự tình toàn bộ đều nói ra. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu hết sức vui mừng, ngay cả đối loại tình huống này có điều đoán trước Hành Ngọc. Khóe môi cũng ức chế không được giơ lên, mặt mày mỉm cười, thích ý vui sướng, cười một hồi lâu, cuối cùng là bình phục tâm tình, Hành Ngọc nói. Hoàng đế cựu cữu còn có thể tiếp tục chú ý đi xuống. Sáng nay hơn phân nửa triều quan viên đều tham dự đến phản đối lão sư sáng lập thư viện một chuyện. Thượng, nhưng nhà ai không mấy cái ăn chơi trác táng, liền tính trong nhà không có, trong tộc hoặc là thân thích trong nhà cũng sẽ có. Mặt sau còn có đến nhạc A, Nguyên Ninh Đế nghĩ đến mặt sau cảnh tượng. Lại lần nữa nhịn không được cười ha ha lên. Sau khi cười xong, Nguyên Ninh Đế không khỏi thở dài. Vất vả Lục Khanh, Hành Ngọc cũng có chút im lặng. Về hưu quan viên sáng lập một khu nhà thư viện, cái này nhìn như phổ phổ thông thông sự tình cư nhiên đều sẽ đưa tới một nửa triều thần phản đối. Trước kia Lục Khâm còn thân ở với triều đình trung khi, lại nên là kiểu gì gian nan, từ trong cung trở lại trấn quốc công phủ khi, Phó Sầm còn ở nha môn không có trở về. Hành Ngọc đưa tới quản sự vừa hỏi, nguyên lai Lục Khâm cũng không ở trong phủ. Quản sự nói, Lục đại nhân nói, là chịu mời đi cùng bạn cũ tiểu tụ, sẽ lưu tại bạn cũ trong phủ ăn đốn cơm xoàng, mãi cho đến vào đêm mới có thể trở về. Thỉnh thế nữ chưa có nhớ, Lục Khâm ở đế đô chi giao bạn tốt cũng chỉ có như vậy vài người. Này vài người Hành Ngọc tất cả đều biết. Nàng hỏi một câu, dặn dò quản sự nhớ rõ bị hào tỉnh rượu trà, liền lập tức đi thư phòng, đứng ở bàn trước, Hành Ngọc động tác thong thả cấp chính mình nghiên mạc, nàng tính toán hảo hảo thiết kế mây trắng thư viện bố cục. Hiện tại là 9 tháng đế, tuyển chỉ mà đã bắt đầu khởi công, dựa theo kỳ hạn công trình dự tính, thư viện đại khái ở sang năm 2 tháng là có thể chính thức kiến thành. Bất quá nay đường thượng, Nguyên Ninh đến này vừa ra, cũng coi như là giúp mây trắng thư viện làm tuyên truyền. Hành Ngọc cảm thấy thư viện chiêu sinh sự tình có thể trước tiên xuống tay chuẩn bị. Đến lúc đó làm này đó ăn chơi trác táng nhóm qua cái hảo năm. Dưỡng đến trắng trẻo mập mạp một ít, chờ đến thư viện khai giảng lại đến giết. Hệ thống run bần bật, bọn họ đều là tiểu cây non. Người như thế nào đem bọn họ đương ra xúc đâu? Hành Ngọc phản bác, ta chưa nói a, đây đều là ngươi nói, hệ thống. Ta phẩm ra tới. Nó đối linh cư nhiên không thừa nhận chuyện này tỏ vẻ mãnh liệt oán giận. Như thế nào có thể hoài nghi một cái trí năng hệ thống lý giải năng lực. Hành Ngọc yên lặng đem hệ thống kéo hắc, triển khai trang giấy, bắt đầu cẩn thận phác họa mây trắng thư viện bố cục. Mây trắng thư viện tương lai chính là muốn làm thiên hạ học sinh xua như xua vịt. Tâm hướng tới chi, khác không nói, ít nhất bài mặt muốn trước ra tới. Cần thiết làm mọi người đang xem đến mây trắng thư viện ánh mắt đầu tiên đã bị nó hung hăng kinh sợ. Trụ, sao sao sao ngày hôm sau buổi sáng, Hành Ngọc mới qua đi hướng Lục Khâm thỉnh an. Lục Khâm tối hôm qua uống rượu cũng không nhiều. Hắn xưa nay khắc chế, làm người xử sự chú ý, khắc kỷ phục lễ, bốn chữ. Cũng không mê rượu. Trở lại Trấn Quốc công phủ sau uống xong Hành Ngọc sai người trước tiên chuẩn bị tốt tỉnh rượu trà. Liền không sai biệt lắm mơ siêu một giấc ngủ tỉnh, Lục Khâm thần thanh khí sảng, lại nghe Hành Ngọc đem Lâm Triều thú sự vừa nói. Lục Khâm không khỏi cười ra tiếng, hắn lắc đầu bật cười. Này triều đình, thật là bất luận cái gì thời điểm tới xem, đều chưa bao giờ biến quá bộ dáng, vì lợi hành sự. Này bốn chữ. Chính là triều đình tốt nhất trong chóng đo chiều gió. Hành Ngọc phụ họa, quyền thế hội tụ nơi. Mỗi người hướng quyền thế làm chuẩn. Mỗi người vì quan to lộc hậu mà động tâm mơ siêu có thể hướng lão sư giống nhau tuân thủ nghiêm ngặt. Bản tâm, vì chính trị lý tưởng mà một lòng đi trước quan viên mới là số ít bất luận bao nhiêu lần. Lục Khâm đều phải vì Hành Ngọc thiên tư mà kinh ngạc cảm thán. Như vậy tuổi trẻ hài tử. Cũng đã đem quyền thế, đem triều đình xem đến rõ ràng, có chút nhân thân ở vào triều đình chung, là người khác trong tay quân cờ, tùy ý bài bố, mà giống Hành Ngọc như vậy, vĩnh viễn đều là thanh tỉnh chấp cờ người. Hắn không có ra tiếng khen Hành Ngọc, chỉ là mỉm cười nói, chớ có khen ta, cho dù là ta, ở cái này trong quá trình cũng từng có do dự cùng trằn trọc bị cả triều cật khó. Bị một lần lại một lần biếm trích, cho dù là Lục Khâm, cũng không phải không sinh ra qua đi hối cảm xúc. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, lúc này mới bình thường. Lão sư cảm thấy, cổ chi thánh hiền liền không có quá do dự, chưa từng có trằn trọc thời điểm sao. Bọn họ sở dĩ vì thánh hiền, sở dĩ đáng giá bị tôn sùng, vừa lúc là bởi vì bọn họ từng có do dự, từng có trần chờ, nhưng mà cuối cùng. Bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố thánh hiền người. Cũng khó có thể nhìn đến thiên thu vạn đại sau quang cảnh. Có thể đem lập tức làm tốt, đã đáng giá sử sách lưu danh cho nên ta không phải khen lão sư. Ta chỉ là ở trần thuật sự thật cho dù là thần minh. Cũng không thể nói chính mình không có tư tâm không có dục vọng. Huống chi là huyết nhục chi thân người thường. Nhưng đây cũng là bọn họ càng đáng giá người tôn sùng tôn kính. Vui buồn lẫn lộn địa phương nơi. Hành Ngọc cảm thấy, có đôi khi, đúng là bởi vì nàng gặp được quá rất nhiều giống Lục Khâm người như vậy. Bị bọn họ sở đả động, nàng tâm cảnh mới có thể như nhau lúc trước, mới sẽ không ở vĩnh viễn luân hồi chung bị lạc chính mình. Lục Khâm trong mắt có lưu quang chợt lóe mà qua, mau đến Hành Ngọc phán đoán không ra. Ở vừa mới kia một khắc hắn trong mắt lưu quang rốt cuộc có phải hay không nước mắt. nàng chỉ có thể nghe được hắn ôn thanh nói, bằng Ngọc Nhi này phiên lời nói, ta đủ để an ủi cuộc đời này, tác giả có lời muốn nói. Sao ngày hôm qua kia chương có cái rất tuyệt bình luận? Tiệt gia tới cùng đại gia chia sẻ, cảm giác cổ nhân nói luôn là mang theo một loại hùng hồn ngẩng cao khí thế. Đúng vậy, một loại đại khí, một loại nội tình, một loại khí phách, tráng sĩ, nhã sĩ, hiền sĩ, đều có một loại khí độ không thể bằng được. Sao ngày hôm qua có người đọc vẽ hành Ngọc Nhân tiết đồ ta nhìn thật lâu. Cảm thấy càng xem càng có ý cảnh, càng xem càng nhịn không được làm khởi lý giải. Kết cấu thật sự thực dụng tâm đại gia cảm thấy hứng thú nói có thể đi ta Weibo nhìn xem. Trực tiếp lục soát bút danh là có thể tìm được rồi, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt. Khác tác phẩm, hết chương.